Tiếp thân đặc công, chương 1432, quyết chiến Ciudad Juárez 3, góc truyện audio.com, chiến lang lão đại, Lôi Mông thấy Phương Dật Thiên hướng phía trước đi tới, đã nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, vừa cười vừa nói. Sau đó, nhảy xuống xe Torres, Aubrey cũng ảo ảo hướng phía Phương Dật Thiên chào hỏi, Phương Dật Thiên cười cười, đi đến trước nói. Có chuyện gì tiến vào lại nói, đi trước đính cái gian phòng. Lôi Mông bọn hắn nhẹ gật đầu, đã hướng phía khách sạn bên trong đi vào. Khách sạn bên ngoài đều có được bảo vệ, phân phối đều là súng vác vai, đạn lên nòng, súng ống, dù sao tại Ciudad Juárez cái địa phương này tràn đầy quá nhiều là không ổn định nhân tố, bởi vậy cái này khách sạn đề phòng vẫn luôn là cực kỳ xâm nghiêm. Những kia bảo vệ nhìn Lôi Mông bọn hắn nguyên một đám dáng người khôi ngô cao lớn, âm thầm không khỏi ở lâu mấy cái tâm nhãn, cho đến Lôi Mông bọn hắn phía trước đài giao ra tương quan hộ chiếu thân phận V, chứng minh giấy chứng nhận sau đó bọn hắn mới thoáng nhả ra khí. Tất nhiên, Lôi Mông bọn hắn những giấy chứng nhận cũng là giả tạo, thực sự không phải là bọn hắn bản thân thân phận, chẳng qua người ở trên tên cũng là có thể thông qua hệ thống tra được hoàn toàn chính xác thực tồn tại người. Lôi Mông bọn hắn dựa vào tương ứng hộ chiếu thẻ căn cước kiện vừa đã đặt 3 gian phòng, đây cũng là Phương Dật Thiên xem xét đến Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh bọn hắn đã đến sau đó cũng là cần nhà ở phòng, bởi vậy sau đó trước dẫn đầu khai hào phòng ở. Phương Dật Thiên cùng Lôi Mông bọn hắn hướng phía mặt trên gian phòng đi tới, lần này Lôi Mông gian phòng của bọn hắn là ở tại tầng thứ 4 lầu, bất quá bọn hắn là trực tiếp hướng phía tầng thứ 5 đi tới Ngân Hồ trong phòng. Thấy Lôi Mông đi khỏi nhà họ sau khi đi vào U Linh thích khách đi đến trước nói. Lôi Mông, các ngươi đã tới. Hết thảy đã là thuận lợi a. Lão đại, hết thảy cũng rất thuận lợi. Những người còn lại đã là chú đóng ở bên ngoài thành một bỏ xó trong nhà sưng, vũ khí gì đó cũng đã là chờ tới, chỉ cần ngay từ đầu hành động liền có thể qua với những các huynh đệ tụ hợp, sau đó giết đi qua. Lôi Mông trầm giọng nói, U Linh thích khách nhẹ gật đầu, nói, hết thảy thuận lợi là đủ rồi. Rồi sau đó Lôi Mông bọn hắn xoay chuyển ánh mắt, đã thấy qua gian phòng vẫn tồn tại Ngân Hồ, ngay lập tức Lôi Mông ba người bọn họ đều có thể cảm ứng được đến theo Ngân Hồ trên thân phát ra cái kia cổ đặc hơn và nguy hiểm khí tức, tuy nói này cổ nguy hiểm khí tức thực sự không phải là đối với hướng bọn hắn, có thể bọn hắn là giấu không được âm thầm hít một hơi lãnh khí. Dựa vào cảm giác bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhớ tới tại thế giới hắc ám một người trong tương đương với nhân vật truyện kỳ tồn tại Ngân Hồ. Ngân Hồ ánh mắt cũng là nhẹ nhàng theo Lôi Mông trên người bọn họ đảo qua, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là một mắt nàng chính là có thể nhìn ra Lôi Mông bọn hắn một tên cũng là trải qua thân kinh bách chiến cường hãn cao thủ, năng lực không thể thua kém quốc tế sát thủ trong liên minh xếp hạng tại thứ 10 tên đều đặn cường giả. Lúc này, Ngân Hồ đối với U Linh thích khách cái này thích khách liên minh tổ chức thế lực cũng có nhất định quen biết, cũng khó trách những năm gần đây này thích khách liên minh có thể vẫn đối với vác quốc tế sát thủ liên minh nhiều lần âm thầm ám sát hành động. Lão đại, chừng nào thì bắt đầu hành động? Lôi Mông mở miệng hỏi. Đêm nay ta, góc truyện audio.com, cùng với Ngân Hồ đi điều tra địch quân địa điểm phương vị sau đó làm tiếp kỹ càng hành động phương lược cái này trước không vội. U Linh thích khách mở miệng nói. Sau đó, Phương Dật Thiên đích điện thoại đột nhiên vang lên, mắt hắn nhìn trên điện thoại di động điện báo biểu hiện, đã mừng rỡ cười, mượn gật đầu, nói. Nè Tiểu Đao, các ngươi đến. Đại ca, vừa máy bay hạ cánh, đang ở Ciudad Juárez phi trường quốc tế bên trong. Trong điện thoại truyền đến Tiểu Đao thanh âm quen thuộc. Phương Dật Thiên cười, nói. Hảo, ta lái xe đi tiếp các ngươi. Các ngươi bây giờ sân bay chờ đợi. Nói xong Phương Dật Thiên cúp xong điện thoại, hướng phía Lôi Mông nói. Lôi Mông, đem chiếc xe Việt dã xe cái chìa khóa đưa cho ta, huynh đệ của ta đã tới, ta đi tiếp bọn hắn. Chiến lang lão đại, ta với ngươi cùng đi chứ. Lôi Mông nói, ha ha, huynh đệ của ta có 4 người đến, một chiếc xe con vừa vặn có ngồi được hạ, ngươi bộ dạng này thân thể theo ta qua là không ngồi được nhiều người như vậy a. Phương Dật Thiên cao giọng cười, nói, Lôi Mông nghe vậy bước nhỏ là khẽ giật mình, rồi sau đó gãi gãi đầu, cười cười, nói. Vậy được rồi, xe cái chìa khóa cho ngươi, bọn chúng ta ngươi trở về. Phương Dật Thiên cười cười, nhận lấy xe cái chìa khóa cáo biệt Ngân Hồ cùng U Linh thích khách các nàng sau đó đã hướng phía ngoài cửa đi ra ngoài. Theo Ciudad Juárez đi sân bay lộ tuyến Phương Dật Thiên tại đánh xe đến Santa Fe Way khách sạn thời gian cũng là đã có một thứ đại khái quen biết, huống hồ đường cao tốc thượng cũng có được bắt mắt đánh dấu nhãn hiệu, bởi vậy Phương Dật Thiên đã mở ra chiếc xe Việt dã một đường chạy như bay, hướng phía sân bay quốc tế Ciudad Juárez bay nhanh đi. Ước chừng vào ban đêm thời gian 11:30, Phương Dật Thiên đã đi xe hơi chạy tới sân bay quốc tế Ciudad Juárez. Phương Giật Thiên đưa chiếc xe ngừng hảo, đi xuống sau xe đưa cho Tiểu Đao gọi điện thoại, biết được bọn hắn ở phi trường bên trong chuyến bay quốc tế ra khỏi, đã đi tới. Phương Giật Thiên hướng phía trước đi tới, xa xa đã thấy qua phía trước đứng chờ Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương Lão Bản cùng với Hầu Quân bốn người bọn họ ở chỗ này nước ngoài tha hương thấy sinh tử của mình huynh đệ. Phương Giật Thiên trong lòng tự nhiên là kích động không thôi, bên miệng phát ra hưng phấn nụ cười, người còn chưa đi qua, đã cười hô lên tiếng đến. Con mẹ nó, các ngươi bốn đứa người thân trang bị thật là làm cho người nhức cả trứng rái, cả đám đều không dẫn hành lý, đã là tay không đã đến. Tiểu Đao bọn hắn nghe được thanh âm, nhất tề quay đầu thấy Phương Giật Thiên, sau đó nguyên một đám đã thoải mái phá lên cười, đón đi lên cùng Phương Giật Thiên ào ào ôm nhau như gấu. Đại ca, ngươi làn da vừa đen nữa à? Còn như vậy xuống dưới ngươi đã có làm hay sao Tiểu Bạch Kiểm nữa à? Tiểu Đao vừa cười vừa nói. Đi ngươi choáng, lão tử khi nào làm qua Tiểu Bạch Kiểm? Phương Giật Thiên giấu không được cười mắng tiếng, nói. Đại ca, Tiểu Đao ý tứ là ngươi ở chỗ này dạng xuống dưới nhưng là không còn hắn ngầu. Lưu Mãnh mở miệng nói. Là hắn, lão tử coi như là biến thành phi châu người cũng có thể đưa hắn so với xuống dưới. Phương Giật Thiên nói. Ha ha, Phương lão đệ, ngươi lần này cuối cùng là con mẹ nó đủ nghĩa khí một hồi, không đem chúng ta những huynh đệ này bỏ xuống. Trương Lão Bản vỗ Phương Giật Thiên bả vai nói, mẹ nó, lão Trương ta lúc nào không đủ nghĩa khí ít đến bộ này a? Phương, gocchuyenaudio.com, Giật Thiên cười, rồi sau đó nhìn về phía Hầu Quân, nói. A Quân, ngươi cũng tới, hảo, hảo, không nói trước chúng ta đi trước khách sạn, bên kia sẽ có không ít người đang chờ. Tiểu Đao bọn hắn nhẹ gật đầu, sau đó đã cùng Phương Giật Thiên bọn hắn hướng phía ngoài phi trường mặt đi đến, nguyên một đám ngồi trên này cỗ xe Việt dã phía sau Giật Thiên đã đi xe hơi hướng phía Sunda Fairway khách sạn phương hướng bay nhanh đi. Cách Trương.